Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136 Nữ Vô Cùng Nhà Tiên Tri. 136 Nữ Vô Cùng Nhà Tiên Tri, vì cái gì? Triệu Húc ngây ra một lúc, hắn không phải bình thường bình dân sao? Lúc ấy, hắn nói đem một hào giao cho hắn giải quyết. Ta liền có loại cảm giác này, Thẩm Mộc ánh mắt lưu truyền. Mỉm cười nói đến, hoặc là nói ở sớm hơn phía trước, Lộ Tiên Sinh làm chính mình bạn gái chạy trốn thời điểm mơ siêu, không cảm thấy là rất quen thuộc. Trường hợp sao? Thẩm Mộc nói giỡn hỏi. Giống không giống phim thần tượng trung bình thấy hình ảnh, Triệu Húc suy nghĩ một chút. Thế nhưng nghiêm túc gật gật đầu, là rất có cảm giác quen thuộc. Bất quá cùng với nói là phim thần tượng, càng giống khủng bố điện ảnh hoặc là huyền nghi tiểu thuyết a. Một đôi tình yêu cuồng nhiệt trung tình nhân cãi nhau phẫn nộ rời đi đối phương. Một cái chạy, một cái ở phía sau giải thích, chạy cái kia không nghe, lòng bàn chân sinh phong, truy cái kia lại không đuổi theo. Hai người như vậy đi lạc, sau đó vừa rồi ở phía trước chạy nữ hài tử thở hổn hển dừng lại bước chân. Phát hiện chính mình không biết chạy tới địa phương nào, lạc đường, sau đó một trận gió lạnh thổi qua, tâm sinh hồi ý, đang muốn trở về đi, lúc này trước mắt đột nhiên xuất hiện, bang, a, Triệu Húc chính sinh động như thật giảng, cảm tình cũng đã cùng chuyện xưa chung không khí sinh ra thật sâu mà cộng minh. Một cây khô nhánh cây đột nhiên không chịu nổi mùa đông trọng lượng, từ chi đầu đứt gãy mở ra. Vừa lúc nện ở Triệu Húc dưới chân, dựa, làm ta sợ muốn chết. Triệu Húc kinh hồn chưa định đứng ở tại chỗ. Lòng còn sợ hãi vỗ vỗ bộ ngực, này nhánh cây có độc đi, muốn hay không như vậy phối hợp. Thẩm Mộc cũng hoảng sợ, bất quá không có Triệu Húc như vậy nhập diễn. Lúc này trước mắt đột nhiên xuất hiện, một cây nhánh cây, ngoà kép, Triệu Húc buồn bực một chân đá văng nhánh cây. Lúc này giống nhau giết người hung thủ hoặc là quỷ ảnh liền phải xuất hiện. Ở vùng hoang vu rừng cây lạc đơn đáng thương muội tử liền sẽ thảm tao độc thủ. Càng nghĩ càng cảm thấy thật sự rất giống a. Thẩm Mộc, ngoà kép, bị Triệu Húc như vậy vừa nói. Thật đúng là, Thẩm Mộc theo bản năng mà lấy ra di động. Còn Hảo, nhìn Thẩm Mộc bị nghẹn lại biểu tình. Triệu Húc cười hắc hắc. Ta chính là sinh động một chút không khí, người ý tứ ta ghét tới rồi, Lộ huynh dám để cho hắn muội tử một người chạy. Không ngừng là bởi vì hắn muội tử càng đuổi càng nhanh. Càng là bởi vì cho dù hắn muội tử đã xảy ra chuyện, hắn cũng có thể cứu trở về đến đây đi. Còn có hắn nói muốn tự mình gặp một lần một hào. Không ngừng là cùng một hào đụng phải nhiệm vụ lòng dạ lên đây. Cũng là vì nếu là một hào thật không đúng, hắn có thể buổi tối lại đem một hào độc rớt, bảo đảm một hào nhất định sẽ chết. Triệu Húc một bên gật đầu một bên phân tích đến. Lộ huynh là người tốt ta là tin, hắn không có thừa nhận là nữ vô, có điều giữ lại ta cũng lý giải. Rốt cuộc hắn giải dược muốn lưu trữ bảo đảm muội tử an toàn. Chỉ sợ không thể cứu những người khác, chẳng sợ nhà tiên tri. Thẩm Mộc tiếp lời nói. Nữ vô tin tức cùng chúng ta hiện tại kỳ thật hẳn là giống nhau. Nhảy ra cũng không thể cho chúng ta cái gì trợ giúp. Hắn không có nói rõ. Ta cũng không có truy vấn. Lộ tiên sinh cuối cùng nói nhất định sẽ mang đan trà trở về thời điểm. Hắn cho ta cảm giác cũng không giống chỉ là đơn thuần bằng vào tín niệm bảo đảm. Ta còn là tương đối tin tưởng hắn. Một hào sự tình liền giao cho hắn đi kia hôm nay đầu 11 hào. Triệu Húc gật gật đầu, trách không được ngươi vừa rồi còn hỏi 11 hào kỹ càng tỉ mỉ bộ dạng. Như thế nào, sợ có người quen sao? Cùng Lộ Thế Mặc phân biệt là lúc, Thẩm Mộc hướng Lộ Thế Mặc xác định 11 hào bộ dáng. Hắn hữu trên cằm có một viên trí, không cao, thực gầy, tóc có điểm trường, có điểm tự nhiên cuốn, Lộ Thế Mặc nói như vậy. Ân, Thẩm Mộc gật đầu ứng thừa. Có thần bài mang đội, cớ sao mà không làm, cũng đúng. Triệu Húc hắc hắc cười, liền tính hắn không phải nữ vô, tóm lại là cái lợi hại người tốt, Lộ huynh nói 11 hào là lăng vẫn là có sức thuyết phục. Ta vừa rồi cẩn thận nghĩ tới. Tuy rằng chưa thấy qua 11 hào khó tránh khỏi trong lòng nhiều ít có điểm không đế. Nhưng cái này bản đồ, hiện tại loại này hoàn toàn phân tán không thấy được những người khác hình thức. Nói không chừng chính là muốn cho chúng ta trong lòng không đế. Tự loạn đầu trận tuyến, Triệu Húc nuốt khẩu nước miếng. Trịnh trọng chuyện lạ nói, càng là bởi vì vô tri không dám dễ dàng hạ quyết định. Càng là muốn bảo trì bình tĩnh. Lộ huynh người này ta xác thật nhìn không thấu, vẫn là có điểm không có yên lòng, nhưng từ logic cùng trạng thái tới nói, hắn đều không nên là một con lang, cho nên cho dù chưa thấy qua 11 hào, ta cũng nguyện ý nghe hắn về phiếu ta cũng, bất quá ta càng nguyện ý nghe ngươi về phiếu. Thẩm Mộc, cảm ơn, Triệu huynh ngươi, vì cái gì như vậy tin tưởng ta a? Ta phía trước không phải còn thật sâu mà lừa quá ngươi sao? Thẩm Mộc rốt cuộc vẫn là không có nhịn xuống. Ta không nhớ rõ ta là như vậy có nhân cách mị lực người a, ngươi đúng vậy, Triệu Húc kỳ quái. Nhìn Thẩm Mộc liếc mắt một cái, không bằng nói chính là bởi vì cùng ngươi cùng nhau chơi đùa. Cho nên cảm thụ mới cùng đối mặt khác đại thần không giống nhau đi. Chính là, tự mình trải qua cùng chỉ là ở một bên nhìn lực đánh vào là hoàn toàn bất đồng. Tuy rằng lý luận thượng biết bọn họ cũng rất lợi hại. Nhưng ta chơi này mấy cục, chỉ có ván thứ nhất thời điểm, là thật sự tin ngươi chuyện ma quỷ. Kết quả ngươi thế nhưng là gạt ta, quá lợi hại, loại cảm giác này, ngươi loại này cường giả nhất định không rõ đi. Triệu Húc bỗng nhiên bắt lấy Thẩm Mộc cánh tay, chân thành nói, ngươi thật sự phi thường lợi hại, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể thắng đến. Không. Ta minh bạch, chỉ bằng nói ta rốt cuộc minh bạch, nguyên lai ngươi là cái run em. Thẩm Mộc cũng thực chân thành nói, ta cũng tin tưởng ta nhất định có thể thắng, bất quá thật sự dựa theo thần tượng huyền nghi kịch. Phát triển, Triệu Húc ý nghĩ vô phùng nhảy lên, nói không chừng nhà tiên tri chính là cái kia kêu đan trà muội từ đâu. Ngươi xem, chúng ta đều ở tìm nhà tiên tri liền ở chúng ta trước mắt cùng chúng ta gặp thoáng qua. Nữ vu dược nhìn qua phải dùng tới cứu chính mình bạn gái. Nhưng kỳ thật chính mình bạn gái chính là nhà tiên tri. Cỡ nào mạo hiểm kích thích, ngươi đừng nói, thật là có loại này khả năng, Thẩm Mộc cảm thán một câu. Muốn thật là như vậy kia nhưng đủ kích thích, thời gian trở lại một giờ trước, cùng Lộ Thế Mặc hung hăng đại xảo một trận, ném rớt hắn sau đan trà không biết chạy bao lâu. Thân thể cảm giác sốt cuộc dần dần đã trở lại, đan trà tức khắc một trận khí đoàn, đỡ thụ khụ sách lên, khụ, khụ, giọng nói như là có một đoàn hỏa ở thiêu, thật là khó chịu, ta vì cái gì phải vì hắn cùng thân thể của mình không qua được. Khụ sách vẫn là vô pháp đình chỉ, nước mắt cũng theo thân thể run rẩy cùng nhau chảy ra. Đan trà dùng cổ tay áo hung hăng mà lau lau đôi mắt. Đây là bởi vì khụ sách sinh ra sinh lý tính nước mắt. Ta bị cuốn vào trò chơi này thời điểm cũng đã phát quá thề. Nhất định không khí hội nghị phong cảnh quang sống sót, thắng đi xuống, tuyệt đối sẽ không lại vì không đáng người khóc. Dựa thụ đứng một hồi, khụ sách rốt cuộc có điều giảm bớt, đan trà bối quá thân dựa vào thụ, chậm rãi ngồi xổm xuống, ngốc ngốc nhìn dưới mặt đất, hắn như thế nào sẽ... Cũng ở chỗ này, như vậy đi xuống nói, nếu hắn cũng thắng, không cũng đồng dạng có thể thực hiện một cái nguyện vọng sao? Ta đây còn như thế nào? Còn như thế nào làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt? Vẻ vang trở về, nếu hắn không có thắng, đan trà đánh một cái dùng mình, Lộ Thế Mặc không hề tiếng động thi thể xuất hiện ở trong óc. Không, sẽ không, hắn như vậy yêu, như vậy tự phụ người. Sao có thể sẽ thua? Sẽ không, đan trà theo bản năng mà xoa xoa khóe mắt, bị gió lạnh làm khô khóe mắt đã có chút đau đớn. Tại sao lại như vậy đâu? Hắn như vậy hiện thực một người, như thế nào sẽ bị cuốn vào như vậy siêu hiện thực trò chơi? Đan trà chưa từng có nghĩ tới chính mình lại ở chỗ này gặp được Lộ Thế Mặc. Loại này siêu hiện thực sự tình, cùng hắn cái loại này hiện thực người. căn bản là vô pháp liên hệ đến cùng nhau. Làm ta nghe ngươi giải thích, ngươi muốn giải thích cái gì đâu? Đan Trà ngốc ngốc nhìn bên chân lá khô, không có xuất quỹ, không có tâm động lại như thế nào đâu. Ở chung 2 năm, lộ thế mặc có hay không làm thực xin lỗi chính mình sự. Đan Trà trong lòng vẫn là tinh tường, chính là kia thì thế nào đâu. Người bản chất chính là một cái theo đuổi phồn hoa cùng địa vị người A. Người thích thành phố lớn sinh hoạt, thích khẩn trương tiết tấu, thích cạnh tranh cùng thắng lợi, thích trở thành đoàn đội chung chủ đạo giả. Người bản chất, thì thật cùng Hàn Thanh là cùng loại người, mà không phải cùng ta. Hiện tại ngươi cùng ta có 2 năm cảm tình, đại gia lại chính trực thanh xuân niên thiếu. Ngươi cảm thấy ngươi tưởng lựa chọn ta thực bình thường, nhưng này chỉ là ảo giác. Theo tuổi gia tăng, mặt khác không có ngươi nỗ lực, không có ngươi ưu tú người so ngươi quá càng tốt, thật sự sẽ không ý nan bình sao? Thế giới này trước nay đều không phải công bằng, liền tính lúc này đây là hiểu lầm, tiếp theo đối mặt đồng dạng dụ hoặc đâu? Hạ lần sau đâu, cùng với chờ đến lúc đó lại sự việc đã bại lộ nháo đến trời sụp đất nứt. Không bằng hiện tại kịp thời ngăn tổn hại đi. Đan Trà định định tâm thần, ánh mắt dần dần trở nên kiên định lên. Hôm nay phát sinh nhiều chuyện như vậy, cũng không thích hợp ở bên ngoài tiếp tục dừng lại. Đi về trước sửa sang lại một chút tâm tình đi. Ai, đứng dậy đi rồi 2 bước. Thu hồi nỗi lòng, Đan Trà lập tức phát hiện có chút không đúng. Phía trước trong rừng cây rõ ràng có một bóng người. Ai nha, không cần khẩn trương sao? Ta không phải người xấu. Ta là nhà tiên tri, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta đầu ra bá vương phiếu Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, Tô Thành Yên liễu kiều một cái. Miss đêm chưa ngủ một cái cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta tưới dinh dưỡng dịch Nga tương đương cảm tạ tưới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ, tiểu lục lạc 3 bình phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Mũ gạch dưới mũ, hết chương.